Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, huyết long tôm. Tôm, tử tôn thân hình vắt ngang quá dài không? Tốc độ cực nhanh, phảng phất là hóa thành một đạo lưu tinh. Hắn tại vạn lý trên không trung, một thân áo bào tím bay phất phới. Nam Cương, là một mảnh hoang vu khu vực. Là tiềm long đại lục biên giới khu vực. Ở chỗ này, linh khí mỏng manh, vũ lực thấp. Đối với tử tôn mà nói, chỗ này người đều là ngu xuẩn. Thế nhưng là loại này ngu xuẩn bọn họ không có cách nào thoát khỏi. Trừ phi có một ngày, bọn họ đi ra Nam Cương, nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa, mới là có thể có cơ hội thoát khỏi bọn họ ngu xuẩn. Hắn biết. Thiên cơ thánh nữ liền là đến từ cái này lạc hậu vắng vẻ Nam Cương chi địa. Thế nhưng là tử tôn cho rằng, thiên cơ thánh nữ có cơ hội đi ra cái này lạc hậu địa phương. Đạt được thiên cơ thánh địa bồi dưỡng. Đây là nàng cơ duyên. Nàng làm sao có thể sau cùng còn chạy về thiên cơ thánh địa nơi này tới. Đây là đang tự hủy tương lai. Hắn ở trên không trung phi hành. Lấy hắn thị lực tự nhiên là có thể xem rốt cục. Hạ, đại địa bên trên bốc lên chiến hỏa, nồng đậm minh khí hóa thành tầng mây, che đậy hết thảy, từng đầu cuồng bạo ma hạt ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi. Đồ sát lấy cái này Nam Cương chi địa ngu xuẩn nhân loại. Tử tôn cảm thán một phen, có chút trách trời thương dân, bọn họ tiềm long thiên quan tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chính là vì thủ hộ phương thiên địa này không bị những này đến từ khư ngục ác ma chỗ xâm lấn cùng. Hãm hại, thế nhưng là tử tôn rất rõ ràng. Thiên quan kiếp cản không những này khư ngục tà ma bao lâu. Những này tà ma chung quy là hội muốn xâm lấn phương thiên địa này. Đến cùng thời điểm thảm trạng hội so hiện nay, càng thêm đáng sợ, hắn bây giờ có thể làm, liền là bảo vệ tốt người nhà mình. Để cho mình tu vi nâng cao một bước, có thể trong tương lai có một chỗ cắm rùi, kéo dài hơi tàn, cho nên, Tinh La Thiên Bàn, nhất định phải hủy đi. Tử tôn ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vòng vẻ hung ác, thân hình ở trong hư không vắt ngang mà qua, hướng phía huyễn hư linh trạch mau chóng đuổi theo, lấy tử tôn tu vi, từ Thanh Phong đế quốc đến huyễn hư linh trạch hoa không hắn bao nhiêu thời gian. Chỉ chốc lát sau, tại hắn trong tầm mắt, mà có thể nhìn thấy đầy đất đầm nước, so với Thanh Phong đế quốc, ma hạt tộc tựa hồ chưa từng hoàn toàn đánh vào, cho nên chiến hỏa cũng không như trong tưởng tượng kéo dài. Rầm rầm, nơi xa, bàng bạc thủy khí tốc thẳng vào mặt, huyễn hư linh trạch tới gần vô tận hải, sóng biển bốc lên thấp mặn mùi vị nhượng tử tôn không khỏi nhíu mày. Xà nhân đại thành đến. So với Thanh Phong đế đô hoàng cung, xà nhân đại thành hơi có vẻ đơn sơ, nhưng là phòng ngự lại là kiên cố hơn thực. Đến nơi này, tử tôn trong đôi mắt nhất thời có nồng đậm tinh mang bắn ra mà ra. Là chỗ này, không sai. Hắn ngẩng đầu, trong lòng bàn tay vỡ ra một vết nứt, một cái lộc cộc chuyển động đôi mắt lộ ra tinh mang. Cảm ứng được, Tinh La Thiên Bàn khí tức ngay tại này đến. Hạ. Trong thành lớn, này trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thanh âm khàn khàn vang vọng, ngay tại này đến, hạ, trong thành lớn a, tử tôn nhìn lấy dưới đáy xà nhân đại thành, thản nhiên nói, sau một khắc, thân hình hắn chính là dự định hướng phía dưới đáy xà nhân đại thành mà đi. Thế nhưng là, đột nhiên, tử tôn ngẩng đầu, hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy. Có một cỗ kỳ lạ ba động phóng lên tận trời. Tử tôn trong lòng bàn tay này trong mắt nhất thời chừng một cái. Này khí tức, cái này, nhanh, qua này ba động bạo phát phương hướng. Nhanh đi, ma nhãn lo lắng thét lên. Tử tôn cả người đều là ngây người. Đối với cái này ma nhãn mà nói, còn có cái gì so hủy đi Tinh La Thiên Bàn càng trọng yếu hơn sự tình. Bất quá ma nhãn đã nhượng hắn qua phương hướng kia, vậy hắn liền đi đi, một bước bay lên không trung, thân hình nhất thời bắn ra mà ra, hồ nước màu đỏ ngòm, bình tĩnh vô cùng, sóng nước dập dờn, bộ phương bàn ngồi ở mũi thuyền, tâm trầm xuống, hô hấp đều đặn, Hoàng Kim Tôm Tích biến thành Ngao Bạch cùng Ma Hạt Đại Hán thì là ngồi tại thuyền nhỏ một bên khác. Hai người bọn họ trong đôi mắt có chút hoảng sợ. Nhìn lấy này hồ bạc bốn phía không ngừng mạo đằng lên bọt khí. Đều là không khỏi hít sâu một hơi. Hồ này quá thần bí. Huyết sắc nước, cấm bay còn giam cầm tu vi. Bọn họ giờ phút này thể nội năng lượng một tơ một hào đều là không thể sử dụng. Trừ thân thể lực lượng. Đây đối với thói quen sử dụng năng lượng bọn họ mà nói. Quả thực là quá tra tấn. Thuyền nhỏ tốc độ không nhanh. Chậm rãi từ từ hoạt động lên. Hướng phía xa như vậy chỗ nhìn qua phong cách cổ xưa vô cùng hai chiếc đại thuyền lướt tới. Ùng ục ục, thuyền nhỏ chung quanh mặt hồ mạo đằng lên bọt khí. Sau một khắc, từng đạo hắc ảnh phi tốc tụ đến. Ngao Bạch cùng Ma Hạt Đại Hán hít sâu một hơi. Bọn họ đều là có chút sợ hãi nhìn lấy những cái kia tụ đến hắc ảnh sinh vật. Cái này sinh vật mang cho bọn hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nếu là rơi vào trong hồ, tất nhiên sẽ bị những sinh vật này cho giết hại sạch sẽ. Xoạt, huyết sắc hồ nước bắn tung tóe ra. Một đầu dữ tợn linh thú từ đó toát ra. Ngao Bạch thể xác tinh thần đều là run lên. Quả nhiên, là loại kia hung tàn linh thú. Huyết long tôm. Cái này từng con huyết long tôm kích thước không lớn. Không sai biệt lắm liền ba bàn tay lớn nhỏ. Nhưng là mỗi một cái huyết long tôm cái kìm lại là đều là hẹp dài mà sắc bén. Mà lại bọn họ từng tầng răng nhọn mở ra. Làm lòng người rét lạnh. Huyết long tôm loại này cơ hồ muốn diệt tuyệt sinh linh làm sao lại xuất hiện ở cái này lạc hậu. Vắng vẻ Nam Cương chi địa. Ngao Bạch trong lòng bối rối vô cùng. May mắn hắn mới vừa rồi không có rơi vào trong nước. Một khi vào nước. Bị những này huyết long tôm cho vây lại. Cái kia bất tử đều phải lột ra a. Huyết long tôm là quần cư sinh linh. Bọn họ sẽ đem xâm lấn bọn họ lãnh địa sinh linh nhao nhao xé rách toái phiến từng miếng. Một mà ăn rơi. Tại vô tận hải bên trong có một cái thuyết pháp. Huyết long tôm những nơi đi qua. Sinh linh lui tránh. Nhưng là, năm đó vô tận hải tôm tổ cũng đã đem này chủng loại huyết long tôm diệt giết sạch. Triệt để diệt tộc mới đúng a. Bây giờ cái này Nam Cương chi địa trong đầm nước thế mà sinh tồn lấy nhiều như vậy huyết long tôm. Ngao Bạch sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Ngươi cái này thối tôm. Ngươi là tôm. Bọn họ cũng là tôm. Đều là thân thích. Ngươi liền không thể khuyên một chút bọn họ. Ma Hạt Hán từ giờ phút này cũng là sợ mất mật miệng đều là đang run rẩy. Ma Hạt Hán tử tuy nhiên không nhận ra những này huyết long tôm. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được nguy cơ. Tại vào nước trong tích tắc. Chính là những này huyết long tôm mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ. Loại kia hẳn phải chết cảm giác nguy cơ nhượng hắn nhịn không được trong nháy mắt hóa ra chân thân. Xông ra hồ nước. Tê dại ra. Ngươi là heo a. Lão tử là hoàng kim tôm tích không phải huyết long tôm. Nếu như khuyên hữu dụng. Huyết long tôm cái kìm còn cầm tới làm gì? Lại nói, người không phải cũng có cái kìm a? Người mẹ nó tại sao không đi khuyên một chút? Ngao Bạch trừng mắt, đối Ma Hạt Đại Hán chính là quát lớn lên tiếng. Ma Hạt một mặt mộng bức, có cái kìm cũng là thân thích a? Cái này thối tôm nơi nào đến kỳ hoa logic? Một chiếc thuyền con phía trên, Bộ Phương tại cảm giác được những này huyết long tôm trong nháy mắt. Đóng chặt tu chỉnh tâm thần chính là run lên. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lấy này đem bọn hắn thuyền nhỏ triệt để bao vây lại huyết long tôm. Không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng, vẻ hưng phấn, thật lớn chỉ, tôm, Bộ Phương ngơ ngác, không nghĩ đầm nước này trong mạo đằng đi ra từng con sinh linh lại là tôm. Nghĩ đến tôm, Bộ Phương đôi mắt càng thêm tinh sáng, mồm miệng nước miếng, động động cổ họng, hương cay tôm, dầu muộn tôm. Thập tam hương tôm, ngẫm lại liền hăng hái. Đến Bộ Phương coi là về sau đều không có cơ hội ăn vào loại này mỹ thực. Thế nhưng là ai biết, tại đầm nước này trong thế mà lại có nhiều như vậy mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Tôm, bất quá những này tôm kích cỡ hơi lộ ra có chút cự đại. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Bộ Phương đối với mấy cái này tôm thèm nhỏ dãi. Ngao Bạch cùng Ma Hạt cũng là nhìn thấy bước trên mặt chữ điền toát ra biểu lộ. loại kia biểu lộ để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Này nhân loại đã bị dọa sợ a. Cái này đều lộ ra biểu tình gì a? Thèm nhỏ dãi chảy nước miếng là có ý gì? Hắn chẳng lẽ không biết, ba người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị chết tại những này huyết long tôm trong tay a. Nhiều như vậy huyết long tôm, liền một chiếc thuyền con, làm sao có thể đủ ngăn cản được? Từng cái huyết long tôm nhào lên, bọn họ thuyền này liền phải lật, đến lúc đó, đừng nói người, liền xem như thuyền cũng phải bị gặm sạch sẽ. Hồ này, tặc mẹ nó quỷ dị, cấm bay coi như, còn cấm tu vi là có ý gì? Cấm tu vi cũng coi như, cấm tu vi qua hồ vì sao còn làm ra nhiều như vậy huyết long tôm? Không có tu vì bọn họ gặp được từng con âm vang lấy kìm lớn huyết long tôm. Cái này không phải liền là ngàn dặm đưa ăn a. Nhân loại, đừng cười, hãy đến hoàng, hiện tại là chúng ta phải đổi máu này tôm hùm thức ăn. Không phải huyết long tôm muốn bị chúng ta ăn. Ngươi bây giờ nên lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ngao Bạch tận tình khuyên bảo đến. Đứa nhỏ này khả năng thật là có chút ngốc. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn Ngao Bạch liếc một chút. Hắn bây giờ còn đang muốn nên như thế nào đem những này huyết long tôm cho vơ vét đi đây. Thuyền nhỏ tiếp tục trượt. Những này toát ra mặt nước huyết long tôm nhưng đều là không hề động. Chỉ là từng cái đều dùng quay tròn thẳng ống mắt kép nhìn chằm chằm thuyền nhỏ cùng trên thuyền nhỏ. Ba tảng mỡ dày, Bộ Phương ngồi tại trên thuyền nhỏ, cau mày, bỗng nhiên, hắn mi đầu buông ra, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lộ ra một vòng đường cong. Sau một khắc, hắn từ hệ thống không gian trong túi đem hắn chân tàng cần câu cho lấy ra. Dây câu bên trên có lưỡi câu, Bộ Phương ở tại cắm một khối máu me đầm đìa linh thú thịt về sau. Chính là bỗng nhiên hất lên, khiến cho này lưỡi câu rơi tại cách đó không xa. Rầm rầm, chỉ là trong nháy mắt, trong hồ nước huyết long tôm nhao nhao động, tựa hồ là ngửi được mùi máu tươi. Bọn gia hỏa này nhao nhao đuổi theo này lưỡi câu, bắt đầu lẫn nhau đổi lấy nguyên liệu nấu ăn khởi công. Ngao Bạch cùng Ma Hạt Đại Hán đều là có chút nhìn ngốc. Bọn họ căn cũng không có nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại này thao tác. Chờ chút, này nhân loại mẹ nó muốn làm cái gì? Đây là làm cái gì đâu? Câu tôm a, đây là đang muốn chết đi. Hảo hảo ở tại thuyền con không là tốt rồi. Tựa hồ có những này thuyền con tại. Huyết long tôm không tiến công bọn họ. Thế nhưng là, này nhân loại vì sao hết lần này tới lần khác tìm đường chết câu tôm đi? Hắn còn thật sự cho rằng những này huyết long tôm là hắn thực vật. Lấy bọn họ bây giờ tu vi bị giam cầm tình huống dưới đến xem. Vạn nhất này nhân loại câu đi lên một cái tôm là thực lực cường hãn huyết long tôm. Đến lúc đó ba người bọn họ đều phải hóa thành máu này tôm hùm. Kìm, hạ, vong hồn. Đối với Ngao Bạch cùng Ma Hạt Đại Hán kinh dị, Bộ Phương lại là không có phản ứng chút nào. Hắn câu hắn tôm, làm phiền hai người này chuyện gì? Dù sao hắn nấu nướng xong hương cay tôm, hai người này tuyệt đối không có phần. Ông, bỗng nhiên, sợi câu cá đột nhiên căng cứng. Ý vị này có con mồi mắc câu. Bộ Phương đôi mắt sáng lên. Sau một khắc, bỗng nhiên dùng lực, rầm rầm, huyết sắc hồ nước văng khắp nơi ra. Chung quanh huyết long tôm một trận rối loạn. Một cái huyết long tôm đột nhiên bị Bộ Phương từ đó cho nắm lên. Trên không trung huy động lít nhà lít nhít chân. Đã này hai cái kìm lớn. Cái này tôm, tuyệt bích có thịt a. Bộ Phương đôi mắt đều là muốn phát sáng. Ngao Bạch cùng Ma Hạt Đại Hán đều hoảng sợ sắp ôm. Mẹ nó, này nhân loại, đơn giản phát rồ. Chết đều muốn kéo lên chôn cùng đúng không? Bị Bộ Phương câu đi lên huyết long tôm trước là hơi sững sờ. Sau một khắc, thẳng ống mắt kép bỗng nhiên bắn ra quang mang. Hai cái hẹp dài mà to lớn kìm lớn âm vang mở ra. Chán phóng sắc bén, trở ngại cấm kỵ. Huyết long tôm không thể tiến công thuyền con. Nhưng là nếu như thuyền con bên trong người tìm đường chết đem bọn hắn kéo lên thuyền con. Này huyết long tôm liền có thể không kiêng nể gì cả. Cái này bị câu lên đến huyết long tôm dương nanh múa vuốt. Tản ra khủng bố sát khí. Rất nhanh, hắn liền có thể đem thuyền con ba người cho xé thành mảnh nhỏ. Huyết Long Tôm thân thể trên không trung, cái kìm mở ra, miệng cũng là mở ra, phát ra gào thét, Ngao Bạch mặt đều trắng. Nghĩ hắn vô tận hải trong Hoàng Kim Tôm tộc Tam Thái Tử. Thế mà mẹ nó bị một cái tôm dọa cho hỏng. Tặc mẹ nó ném tôm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.